Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1932, lòng tốt làm chuyện xấu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, bên ngoài cũng không có bao nhiêu lưu truyền loa đông thiết tên này chữ. Liên quan tới cái này một điểm, Mặc Liên Thành vô cùng nghi hoặc. Hẳn là có người giúp ngươi áp xuống tới. Đan Huyền Tử trầm ngâm một hồi, lên tiếng nhắc nhở. Nếu như người này ta không có đoán sai, hẳn là ngươi tổ sư bá. Ta sớm nên nghĩ đến, hắn lấy đi ngươi thân phận bài. Còn đem ngươi vứt đến thiên thảo đường. Hắn, đoán chừng là muốn bảo hộ ngươi, không muốn ngươi quá để người chú ý. Mặc Liên Thành trong lòng âu sầu, cái này lão phong tử, liền là lòng tốt làm chuyện xấu. Thế là, hắn nghiêm túc nói, sư tổ, hắn như vậy, chúng ta là an toàn chút. Nhưng cùng chúng ta tiến vào đan tháp ý đồ đến không phù hợp. Không nổi danh, không được làm cho người người đều biết, không ra danh tiếng. Chỉ tại thiên thảo đường nơi này, lại thế nào gặp lấy được cao tầng những người kia? Lại thế nào đưa đến người kia chú ý? Làm sao thế sư tổ báo thù? Đầu hắn đau nhức, Đan Huyền Tử cũng đồng dạng. Nhưng rõ ràng, lão phong tử là nghĩ bảo hộ Mặc Liên Thành. Bất quá, xem ở lão phong tử bị phó tháp chủ truy sát lâu như vậy. Mặc Liên Thành cũng coi như là nhận rõ. Cái này một cái lão phong tử là đáng tin. Chỉ ít từ người bên ngoài hiểu bên trong. Cái này lão gia hỏa tính tình thẳng tới thẳng lui. Muốn làm gì liền làm gì. Cũng sẽ không để ý người khác ý nghĩ. Muốn gió là gió. Muốn mưa là mưa. Còn đặc biệt khó trêu chọc. Thời gian vội vã lại đi hơn 10 ngày. Mặc Liên Thành đi tới đan tháp hơn tháng. Có một ngày, Mặc Liên Thành tại thiên thảo đường nghe nói. Lão phong tử đi tam đường lĩnh một số lớn huyền thạch, ném cho phó tháp chủ. Đương nhiên, nói đó là quỷ kiểm u linh hoa giá cả, xem như hướng phó tháp chủ mua. Lần này, thật là tức chết phó tháp chủ, hận không thể cùng hắn đánh một trận. Có thể là, lão phong tử bóng dáng, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời ngày đó có người lưu ý đến, nói cái kia một nửa đáp án được đến thù lao, khiến người ta lĩnh đi. Mà lĩnh rời đi còn không biết là ai, nhưng lĩnh đi nhiều tiền như vậy người, không có nhìn thấy một người trẻ tuổi. Tùy tiện, lại có người nói, lão phong tử đi tam đường lĩnh một số lớn huyền thạch, nháy mắt, tất cả mọi người biết được, cái kia trả lời vấn đề người, là lão phong tử. Người nào như vậy nhàm chán nói là một người trẻ tuổi đáp. Tiếp lấy, nghi vấn khu lão đầu cho xem thường, tức giận tới mức trừng mắt, hắn nói chuyện rốt cuộc không ai tin tưởng. Cái này một ngày đêm bên trong, Mặc Liên Thành đang muốn nghỉ ngơi, bất thình lình, gặp cửa bị phá tan, lách vào một người lại đóng lại. Không cần xem nhiều, người đến này liền là lão phong tử. Hứa đại trưởng lão, một tháng, chuẩn bị thịt ta ăn sạch, rượu vẫn còn cho ngươi lưu một vò. Mặc Liên Thành mặt mày mỉm cười, được, cầm đi ra, tháng này mệt chết ta. Hứa đại trưởng lão thoáng qua một cái đến an vị tại trên giường. Hiển nhiên thật là mệt mỏi. Một thân phong trần mệt mỏi, mặc dù hắn trên người liền không có thế nào làm chỉ toàn qua. Có thể cái này một hồi thật là càng không thành dạng, quần áo đều phá hơn mấy cái động. Gặp Mặc Liên Thành đem một vò rượu vứt đi ra, lại theo dõi hắn quần áo nhìn. Lão phong tử mắng, nhìn cái gì nhìn, sau cùng một bộ y phục, cơ bản đều cho lão tiểu tử kia làm phá. Lời này có thể thấy được một tháng qua đánh rất lợi hại. Tiếp qua một hồi, uống nửa vò rượu, lão phong tử lại mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên tiểu tử thúi này, luôn cho ta gặp rắc rối. Mệt chết ta, xe em tả, y, tê du yên, tê, hi xê, ha xêu đờ. Net Mặc Liên Thành cười cười, không có phản bác. Chờ không sai biệt lắm lúc, Mặc Liên Thành đưa ra, muốn gặp phong cẩn nhiên cùng cao thế. Lão phong tử suy nghĩ một chút. Không có cự tuyệt. Tùy tiện, lão phong tử mang theo hắn ra thiên thảo đường, hướng thiên thảo đường đằng sau sơn lâm đi đến. Cách chương.